Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng, là một vị tiểu thư thay người kêu phục vụ. Trên chi phiếu có người ký tên, cho nên tôi cút. Buổi dịch mặt triệt để đen, cô gái kia cũng thật to gan. Tháng 7 buổi sáng đã bắt đầu xe lạnh, tôi thi đi ra mới phát hiện là 6 giờ sáng. Lúc về đến nhà, cô đầu đầy mồ hôi. Thêm nữa tối hôm qua vận động quá độ đã kiệt sức rồi. Nhìn đến cổng nhà quen thuộc, mũi cô đào xót. May mắn khu nhà xa hoa nơi đây chuyên dùng khóa điện tử, nhập mật mã là có thể đi vào. Lúc này chắc là chồng cô cùng mẹ chồng còn đang ngủ. Cô cố gắng nhẹ chân. Nhưng thật là ngoài ý muốn của cô. Bình thường mẹ chồng cô mặt trời chưa lên cao thì không dậy nổi. Giường bà phủ tuyết chân. Hôm nay vậy mà đã dậy rồi. Lúc này đang ở trong phòng khách gọi điện thoại. Cái gì mà tìm không thấy người rồi hả? Cô ta không phải đang vui vẻ hầu hạ Phương lão bản ở khách sạn hay sao? Phương lão bản tuy hơi béo, nghĩa là nghe nói rất có đầu óc làm ăn. Nếu lỡ mang thai, đến lúc đó sinh con ra cũng sẽ kiếm được không ít tiền. Hầu hạ, sinh con. Tôi thì nhất thời liền lờ mờ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Phù Tuyết Trần cũng không phát hiện con sâu trở lại, còn đang bận rộn nghe người bên kia điện thoại. Ông khẳng định là nghĩ sai rồi. Chỉ tưởng nói nó tận mắt thấy cô ta ăn thức ăn đã bỏ thuốc mà. Tuyệt đối không chạy được. Tôi nói cho ông biết, ông đừng bởi vậy mà quyệt nợ tôi đi. Vâng, lão bản đáp ứng trả 5 vạn. Nhà tôi bỏ người, cho tôi 4 vạn. Bằng không tôi không để yên cho ông. Vì cái gì phải như vậy? Tôi thi nhìn thấy trên mặt bà mẹ chồng kế đắc ý tươi cười. Cảm giác toàn bộ thế giới xem đều đã sụp đổ rồi. Tay cô, gạt gào, nắm bắt quả đấm, phẫn nộ, cùng bị ai đan xen. Tôi giận đến nỗi đầu óc cô cũng từng đợt choáng váng như bị say xe. Chuyện này chắc chắn là cô đang nằm mơ rồi. Cô đối tốt với mẹ chồng cô như vậy, vậy mà bà ta thật sự bán cô. Vì cái gì? Mẹ, vì cái gì phải làm như vậy? Cô đột nhiên lao ra khàn cả giọng quát lớn. Phù Tuyết Trần sợ tới mức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Là kẻ nào? Thì, cô như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi hả? Tôi như thế nào trở lại? Tôi thì cười lạnh, nước mắt đầm đìa. Khó trách mẹ chồng cô dám công khai ngồi trong phòng khách gọi điện thoại. Là không nghĩ tới cô sẽ trở về sớm như thế. Cô nên cảm tạ người đàn ông kia để cho cô sớm tỉnh như thế sao? Tôi thì nghiến răng nghiến lợi, nghiến phản ứng của mẹ chồng cô. Bao nhiêu hy vọng chỉ là sự hiểu lầm đều tan thành mây khói. Cô thật sự bị bán. Mẹ, làm sao vậy? Vợ, cô như thế nào sớm như vậy? Cửa phòng ngủ chính mở ra, Chí Tưởng đi ra. Nghe đến tôi thì cũng là hoảng sợ. Vợ sao? Tôi thì im lặng cười lạnh. Lúc trước chỉ là suy đoán, bây giờ nhìn thấy phản ứng của chồng và mẹ chồng mình, cô đã hiểu rõ toàn bộ. Cô bị chồng cùng với mẹ chồng bắt tay nhau đem cô đi bán. Tôi từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các người. Các người sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thì gắt gao trừng mắt nghiền nát Chí Tưởng. Bọn họ làm sao biết lúc cô trên đường trở về có bao nhiêu khó chịu. Vì mất đi sự trong trắng, cô cảm thấy rất có lỗi với chồng mình. Thậm chí vừa nghĩ muốn chết. Nhưng mà toàn bộ chuyện này đều là do chồng cùng với mẹ chồng cô bố trí. Cô đều đã biết rõ. Chúng tôi đây cũng không gạt cô nữa. Xem bộ dạng này của cô đã lên giường với người ta rồi. Cô đây là đi ra ngoài tằng tiện với người khác. Theo lý mà nói, chúng tôi làm sao có thể chấp nhận một người không sạch sẽ như cô. Bất quá tôi cùng với Chí Tưởng thương lượng qua. Cô chỉ cần sinh một đứa bé. Chúng tôi coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Tôi thì nghiền Phù Tuyết Trần, khi đóng khi mở miệng, mê muội từng đợt đánh úp lại. Cho lòng miệng vết thương càng lúc càng lớn, đau đến nỗi làm cho cô chết đi. Các người làm như vậy, bây giờ bảo xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Người nào ép buộc cô hả? Tối hôm qua không phải là cô cực kỳ hưởng thụ đi. Hà Chí Tưởng kỳ quái nói. Nhất là khi nhìn đến cô mặc trên bộ, y phục của đàn ông, trên khuôn mặt đầy ghen tị đến độ soi mói rồi. Hưởng thụ. Tôi thì nước mắt vô thành rơi xuống. Nhớ tới người đàn ông bá đạo kia. Nhớ tới buổi sáng người đàn ông đó nhục mạ cô. Toàn thân cô liền run rẩy. Tôi vì cái nhà này cố gắng như vậy, cuối cùng lại đạt được một kết cục như thế này. Tôi thì im lặng tự giễu mình. Rất nhiều chuyện đều đã hiểu rõ ra. Anh không động chạm vào tôi là vì không có năng lực đúng không? Anh không thể sinh con, cho nên để cho tôi cùng người đàn ông khác sinh, thuận tiện giúp các người kiếm một ít tiền bạc hay sao? Mỗi một câu cô nói ra, trái tim như bị phủ lên một lớp băng lạnh. Ngày hè chói chang, cô lại lạnh run cầm cập. Sự săn sóc của anh ta, ôn nhu của anh ta, tất cả đều là giả. bọn họ chỉ là nghĩ muốn lừa gạt cô kết hôn. Tôi thì tôi đều đã nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.